Chương 319, thân thuộc ẻn nguyện vọng. Tại sao muốn chạy mất ạ? Kẻ nọ đi tới Long Hy Thược trước mặt có chút tức giận chất hỏi. Ta chỉ là muốn đi ra đi một chút. Long Hy Thược ánh mắt nhìn thẳng trước mắt thiếu nữ, bởi lúc này hắn đang dựa vào ở cây, có thể rất chính xác chứng kiến thiếu nữ tu trưởng đèn nhánh đuôi ngựa vẫn kéo dài đến cước bộ. Tức khiến cho như vậy cũng có thể nói với chúng ta đi, tỷ tỷ sẽ bị hiệt dẫn ngươi đi, thế nhưng ngươi biết ngươi làm như vậy, để cho chúng ta có bao nhiêu lo lắng sao? Biết chúng ta cỡ nào sốt ruột sao? Ạ, kẻ nọ tinh xảo gò má không giận tự uy. Long Hy Thược có chút kinh ngạc, thiếu nữ trước mắt cường thế làm cho hắn trong lúc nhất thời ngậm miệng không lời. Mà mình là nàng đệ đệ danh xưng dường như bị nàng một ngụm lạc thật, nàng lúc này hoàn toàn chính là tỷ tỷ đang dạy dỗ đệ đệ giọng điệu. Một bên ạ kẻ nọ đang ở giáo huấn Long Hy Thược, mà dì ạt lại cùng xáo nạ đang cùng tỷ ở hạ dì bèn đám người rằng co, song phương đều không nói được một lời. Xáo nạ, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dì ạt tới gần xáo nạ nhỏ giọng hỏi. Không có gì, chính là thìa bị các nàng dạy dỗ một trận. Xáo nạ hơi hợt nói. Nhưng là giải khai xáo nạ gì ạt cũng là biết phương diện này nhất định có nội mạc. Vậy, chuyện này ngươi định xử lý như thế nào tạm thời không biết được rồi. Gì ạt, ngươi biết tình báo của các nàng sao? Ta làm sao làm lại chưa có nghe nói qua, giống như sự hiện hữu của các nàng là đọa thiên sứ vẫn là thiên sứ, cái này ta cũng không quá rõ ràng. Gần nhất phát sinh sự tình đều quá kỳ quái. Nói tới chỗ này, gì ạt không khỏi đưa ánh mắt phiết hướng cách đó không xa Long Hy Thược. Dường như từ thiếu niên này xuất hiện cái kia khoảnh khắc, chính mình quản hạt mà tiểu ra hiện tại dị trạng. Mà lúc này Long Hy Thược cũng là có chút buồn cười nhìn trước mắt vẫn còn ở cỡ trách chính mình thiếu nữ, mặc dù có chút cảm giác buồn cười, thế nhưng Long Hy Thược nhưng không có ở khuôn mặt biểu lộ ra đến, bởi vì như vậy làm có thể sẽ gây nên trước mắt vị này tỉ tỉ cường lực cỡ trách. Vì sao không nói lời nói ạ? Kệ nó hỏi. Ngươi hải tử này thực sự là không nghe lời nói ạ? Kẻ nọ thoại ngữ một trận, thì ra Long Hy Thược đưa ra hai tay, hướng về phía nàng mở rộng ra ôm ấp, ý kia chính là muốn cho tự. Mình ôm hắn đứng lên tiểu tử, như vậy tâm tư, tâm tác đang ở Long Hy Thược đang mong đợi ạ kẻ nọ một bước cử động thời điểm. Re lạc hơi thanh âm trêu chọc đột nhiên xuất hiện tại Long Hy Thược trong đầu. Lấy re lạc kiến thức, hắn làm sao sẽ không hiểu Long Hy Thược hành động này ẩn ý. Đây hoàn toàn chính là đang lợi dụng đối phương ôn nhu nội tâm. Dễ lạnh, ngươi cái này là đang dếu cợt ta sao? Xem ra ta muốn một lần nữa suy nghĩ một. Long Hy Thược sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ làm bộ rất hy vọng bộ dạng, nội bộ cũng là hung hăng nói uy hiếp vị mười phần thoại ngữ. Không có, không có ý tứ, dễ lạnh vội vàng trả lời. Vậy hảo hảo đợi, nếu không trực tiếp bóp nát ngươi ạ. Kẻ nọ nhìn tràn ngập khao khát Long Hy Thược, không có chút do dự nào. Trực tiếp đưa hai tay ra đem Long Hy Thược bế lên, đồng thời còn rất cẩn thận trợ giúp Long Hy Thược phất đi quần áo thảo diệp, miệng nói ra, thực sự là bướng bỉnh, lần này trước hết như thế bỏ qua ngươi. Cảm thụ được gã kẻ nọ quan ái, Long Hy Thược cảm giác như vậy lừa dối nàng có chút ngượng ngùng, thế nhưng loại cảm giác này hắn thật là tốt mê luyến. Tạm thời trước hết giả bộ như vậy đi thôi, Long Hy Thược tâm lý khoái trá nghĩ đến. Được rồi, sẽ đi ngay bây giờ bộ trưởng nơi đó đi. Xem tình huống là phi thường khó giải quyết sự tình, nói ạ kẻ nó lôi kéo Long Hy Thược tay đi tới gì ạ đám người bên cạnh, lúc này tiểu miêu cùng hưu đấu cũng đúng lúc chạy tới nơi này. Bộ trưởng, hai tử này đã tìm được. Ừ, ta đã thấy. Gì ạ gật đầu, mà bên người nàng xáo nạ cũng là đưa ánh mắt rơi vào Long Hy Thược thân. Đây chính là ngươi nói người thiếu niên kia sao, quả nhiên rất không bình thường, thân có thần khí khí tức. Xáo nạ ở Long Hy Thược tiếp xúc trong nháy mắt liền ngửi được thần khí khí tức. Á á, hội trưởng thật đúng là rõ ràng cảm giác đâu ạ. Kẻ nọ lần nữa khôi phục được cái loại này nhàn nhạt cười khẽ. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này gì ạt cũng không quyết định chắc chắn được, dù sao đối phương lưu lộ khí tức phi thường cường đại. Cái này ta cũng vô pháp làm ra quyết định. Xáo nạ cũng không biết sự tình nên xử lý như thế nào. Mọi người ở đây không biết làm sao thời điểm. Do gì chia đám người lại trước có động tác. Hôm nay trước hết bỏ qua ngươi các ngươi, bất quá do gì chia nói đưa ánh mắt đặt ở Long Hy Thược thân, chiếu cố thật tốt tốt hắn, nếu không các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ách, do gì chia tỷ người này nghe được câu này lời nói Long Hy Thược cũng cảm giác phải gặp, không có nghĩ tới làm sao vậy nhiều năm, do gì chia tỷ ghen tuông vẫn là như vậy đại. Rõ ràng đều đọc hiểu ý của mình, vẫn còn muốn ở lâm đi thời điểm cho mình thêm phiền phức. Mà nghe được rõ gì chỉ câu này lời nói gì ạ, đám người quả nhiên đưa ánh mắt chuyển qua Long Hy thuộc thần, mà xáo nạ ánh mắt sắc bén càng là giống như có thể đem hắn đâm thủng giống nhau. Xin lỗi, ta không biết. Các nàng không đợi gì ạ đám người mở miệng hỏi, Long Hy thuộc liền dẫn đầu hồi đáp, loại tình huống này đương nhiên muốn chết không thừa nhận, đánh chết cũng không tiếp thu. Hành chứng kiến nguy cơ bị Long Hy thuộc nhẹ ý đẩy xuống, rõ gì chỉ lạnh rên một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất. Mà còn lại chúng nữ cũng dồn dập theo sát mà tiêu thất, dường như địch nhân thiếu nữ nhóm đột nhiên xuất hiện, lần nữa đột nhiên tiêu thất, sân quần vợt trả gì tổng lúc lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đã đi rồi sao ạ kẻ nọ đột nhiên phá vỡ yên lặng. Ừ, đã kinh không cảm giác hơi thở. Di Át trầm giọng nói rằng, không cảm giác được khí tức của các nàng chẳng những không có để cho nàng yên tâm đến, ngược lại bắt đầu lo lắng sau này tòa thành thị này quản lý, có những thứ này kỳ dị các cô gái xuất hiện. Sau này thời gian có thể tưởng tượng được, bất quá, trong tay của mình dường như còn có một tấm vương bài. Được rồi, sự tình đã kinh tạm thời giải quyết rồi, chúng ta vẫn là đến chỗ của ta hảo hảo nói một chút đi. Hít sâu một hơi, Di Ạt dẫn đầu mời. Không được, Di Ạt, ta không quấy rầy các người, ta còn muốn đi phòng cứu thương nhìn thìa. Hắn bị thương rất nặng, xáo nà nghe vậy cự tuyệt Di Ạt, nàng có thể không có quên vừa rồi thìa nguyên sĩ lang thảm trạng. Vậy được rồi, mời trở thành sự thân thuộc của ta đi, Hy Thược. Di Ad rất chờ mong nói, ở bên cạnh nàng châm trà ạ kẻ nọ cũng là rất hy vọng nhìn Long Hy Thược. Không sai, hiện tại đặt Long Hy Thược trước mặt chính là như vậy tình cảnh. Trở về đến siêu tự nhiên nghiên cứu bộ phận sau đó, Di Ad liền xác nhận Long Hy Thược trong cơ thể đựng thần khí. Sau đó, Di Ad cơ hồ là không có bất kỳ do dự nào liền mở miệng nói. Mặc dù là thân thuộc không có sai, thế nhưng ở Long Hy Thược xem ra cùng quân cờ không giống. Tức khiến cho đối phương là một cái có màu đỏ mái tóc, tràn đầy mị lực ác ma mị nữ, Long Hy Thược vẫn lắc đầu một cái. Tuy là nói với ngươi cái kia cái gì ác ma hệ thống ta cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng ta có thể không hy vọng lấy thân chứng đạo đối với Long Hy Thược mà nói, là một viên quân cờ thật sự là có thất thân phận. Là vâng đúng như vậy à, lẽ nào ngươi không thể đang suy nghĩ một sao gì ạt chưa từ bỏ ý định hỏi. Cái này chúng ta có thể khế ước để hoàn thành, nói đúng là ngươi có thể tương đối cho phép nguyện vọng của ngươi. Chứng kiến Long Hy Thược hơi có chút tâm động, Di Ạt vội vàng nói. Nếu như vậy, chứng kiến trước mắt khả khẩu Di Ạt, Long Hy Thược nhỏ bé cười nói ra, có thể lời nói, hy vọng ở tại bộ trưởng trong nhà, dù sao ta bây giờ còn chưa có ở địa phương, không biết dạng này tính không tính là nguyện vọng.